Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, tế bái và mua xe. Ngày thứ hai, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Di Phương, cùng nhau tiến về vùng ngoại ô Nghĩa Trang, tế bái cha mẹ của mình. Trên đường, Tống Chiết Nghĩa lái xe, Lưu Di Phương ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lộ Cảnh Dương cùng Tống Đình Đình ngồi ở hàng sau. Trong xe mọi người đều không nói gì. Lộ Cảnh Dương nhìn xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh không ngừng quay ngược lại. Tâm tình rất phức tạp. Nỗi buồn đó không còn nữa, nhưng trong lòng không thoải mái lắm, không muốn nói chuyện. Lưu Di Phương ba người thỉnh thoảng lo lắng quay đầu nhìn một chút Lộ Cảnh Dương, ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhưng lại không có mở miệng. Bọn hắn cũng không biết nên nói như thế nào, nên nói cái gì, đành phải giữ yên lặng. Đến lúc đó, Lộ Cảnh Dương xách theo đồ cúng tế, Tống Chiết Nghĩa đám người theo ở phía sau, tiến vào nghĩa trang, đi tới trước mộ phần cha mẹ của Lộ Cảnh Dương. Lưu Di Phương giúp một tay đem tế phẩm bày ra, để lên hoa tươi. Cả nhà Tống Chiết Nghĩa nhớ lại trong chốc lát. Tống Chiết Nghĩa vỗ vỗ vai Lộ Cảnh Dương, liền dẫn Lưu Di Phương cùng con gái Tống Đình Đình rời đi. Cảnh Dương, chúng ta ở bên ngoài trên xe chờ ngươi. Bọn hắn biết Lộ Cảnh Dương có chuyện muốn nói, mới rời đi trước, để lại cho hắn không gian. Cả nhà Tống Chiết Nghĩa đi xa về sau, Lộ Cảnh Dương móc ra túi quần chiếc khăn tay, lau chùi bia mộ phụ mẫu. Sau đó mới ngồi xổm ở giữa mộ bia phụ mẫu, nhìn xem di ảnh hai người, mỉm cười thấp giọng kể ra: "Cha mẹ, ta trở về, hai người không cần lo lắng, ta hiện tại sống rất tốt. Tống thúc cùng Lưu Di đối đãi ta giống con ruột, ta cũng không cô đơn. Có biết không, ta hiện tại làm cảnh sát, vừa mới tham gia công tác không lâu, liền lập công, công hạng nhất." Nói đến đây, Lộ Cảnh Dương đem huân chương hạng nhất công lao lấy ra. "Ta bắt lấy một người đại án tội phạm trốn trại. Hắn lúc ấy trên tay còn có súng. Tuy nhiên con của người thật sự rất lợi hại a. Trực tiếp chế phục hắn." Đối với mình hệ thống kim thủ chỉ, Lộ Cảnh Dương chưa hề nói. Hắn không định nói cho bất luận kẻ nào. Tin tưởng phụ mẫu trên trời có linh thiêng cũng có thể biết. "Ngươi cũng không cần lo lắng, nhi tử hiện tại thân thủ rất tốt, không cần lo lắng cho sự an toàn của ta." "Đúng rồi, ta đã là khoa viên, còn hưởng thụ phó khoa cấp đãi ngộ, lập tức sẽ đến phân cục đi làm. Hai người nếu như vẫn còn, nhất định sẽ tự hào vì ta." Hắn thổ lộ ra hết. Lộ Cảnh Dương hốc mắt dần dần ướt át. Sau đó, hắn đem tình cảnh hai năm qua của mình tất cả đều nói ra. Cũng là tốt khoe xấu che. Mặc dù phụ mẫu đã không tại, nhưng Lộ Cảnh Dương vẫn không muốn họ lo lắng về mình. Trọn vẹn hơn một giờ chờ đợi, Lộ Cảnh Dương mới đứng lên, lau khô nước mắt, cười nói: "Qua một thời gian ngắn lại mới tới thăm hai người. Các ngươi ở bên kia nhất định phải thật tốt." Nói xong, cúi người chào thật sâu về sau, Lộ Cảnh Dương liền quay người rời đi. Ra nghĩa trang, tại bãi đỗ xe thấy được đứng tại ngoài xe chờ lấy mình là Tống Thúc cùng Lưu Di, cùng Tống Đình Đình. Bọn hắn ánh mắt lo lắng. Lộ Cảnh Dương mỉm cười nói: "Tống Thúc, Lưu Di, trời nóng như vậy, các ngươi đứng ở bên ngoài làm gì? Cái này không đợi ngươi nha. Đi thôi, chúng ta trở về, giữa trưa Lưu Di làm cho ngươi đồ ăn ngon." Lưu Di Phương cười đi lên, cho Lộ Cảnh Dương sửa sang lại một chút quần áo trên người. Vừa cười vừa nói: "Ta buổi chiều chuẩn bị đi mua một chiếc xe, nếu không thì liền không trở về. Ta mời các ngươi ăn cơm." "Mua xe à? Được, hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta cùng đi nhìn xem, chọn chỗ nào ăn bên ngoài." Đối với Lộ Cảnh Dương đề nghị, Lưu Di Phương không có phản đối, cười đáp ứng xuống. Sau khi lên xe, Tống Chiết Nghĩa khởi động ô tô, hướng về thành đô, nơi đó có nhiều loại thương hiệu ô tô, lựa chọn tốt một chút. Đúng rồi, Cảnh Dương a, không hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị mua chiếc xe gì? Đủ tiền chưa a? Tống Chiết Nghĩa vừa lái xe, vừa nói, chính hắn lái là một chiếc Audi A4L, hơn 40 vạn, bình thường trong mắt mọi người, xem như một chiếc xe không tệ. Tống Thúc, ta chuẩn bị mua chiếc xe hùn vốn, mà lại ta là cảnh sát, cũng không thể mua xe quá tốt, chừng 20 vạn đi, số tiền này ta có là, trước đó ta đã tiết kiệm một khoản tiền, làm một chút đầu tư. Hiện tại trên tay có mấy chục vạn, đủ, trên thực tế, Lộ Cảnh Dương tất cả tiền chính là phá án mà có. Hệ thống ban thưởng, hiện tại tăng thêm, tổng cộng có 100 vạn, mua một chiếc ô tô hơn 20 vạn, không có vấn đề gì. Vậy được, ta có người bằng hữu vừa lúc làm trong đô thành, đến ta dẫn ngươi đi, chỗ của hắn chủ yếu đều là Audi. Ta để hắn cho ngươi chiết khấu. Tống Chiết Nghĩa cười đáp lại. Xe của hắn cũng được bằng hữu mua ở nơi đó. Mà vị bằng hữu nào có mối quan hệ với hắn cũng tương đối tốt. Giá cả so với giá thị trường rẻ hơn mấy vạn. Cho nên ta mới đề cử cho Lộ Cảnh Dương. Được, vậy liền làm phiền Tống Thúc. Lộ Cảnh Dương cười gật đầu nói. Đều là người một nhà. Người khách khí như vậy. Tống Thúc không vui, Tống Chiết Nghĩa giả bộ như tỏ vẻ không vui, để Lộ Cảnh Dương trong lòng ấm áp, cười nhận lời, cái này đúng nha. Bốn người ngồi trên xe, có chủ đề, liền bắt đầu thảo luận sự tình ô tô. Tống Chiết Nghĩa cùng Lưu Di Phương đề cử mua Volkswagen, mà Tống Đình Đình hiểu rõ Lộ Cảnh Dương đại khái tiền tiết kiệm về sau. Lộ Cảnh Dương mua Audi A5 từ Amway Road, hơn nữa còn muốn mua màu đỏ. Về phần là nàng muốn vẫn là vì Lộ Cảnh Dương tuyển. Liền không được biết rồi. Đến thành phố ô tô, từ trên xe bước xuống về sau, Tống Chiết Nghĩa liền gọi điện thoại bảo với bằng hữu. Sau đó Tống Chiết Nghĩa liền dẫn mấy người tiếp cận một cửa hàng Ford 4S đi đến. Tống Chiết Nghĩa vị bằng hữu này xác thực ra sức, khi thời điểm bọn họ đến, thái độ rất nhiệt tình, còn bày tỏ, chắc chắn sẽ cung cấp một mức giá phải chăng. Mấy người liền đi theo vị này giám đốc, bắt đầu ở sảnh triển lãm bên trong lựa chọn, mà Lộ Cảnh Dương khu vực mục tiêu, cân nhắc là không Audi, dù sao vấn đề cân nhắc, đối với Lộ Cảnh Dương quyết định này. Tống Đình Đình có vẻ hơi không có hứng thú, bĩu môi lôi kéo Lộ Cảnh Dương, cũng không nói chuyện, cuối cùng vẫn là Lưu Di Phương một người ánh mắt sắc bén qua đi. Mới khiến cho Tống Đình Đình nhiều lần cân nhắc, còn tại theo như đề nghị của vị giám đốc, Lộ Cảnh Dương cuối cùng lựa chọn dòng sản phẩm Tiguan L mới nhất. Thân xe không gian lớn, giá cả cũng vừa phải, giảm giá. Giảm xuống 26 vạn, con số cũng rất tốt. Tống Đình Đình lần nữa nhảy ra, muốn lựa chọn màu xe là màu lam thời điểm. Lộ Cảnh Dương suy nghĩ một chút, đồng thời nhìn dạng xe. Cuối cùng đồng ý Tống Đình Đình đề nghị, lựa chọn màu lam, có người quen, sự tình vẫn là dễ dàng. Thời điểm 12 giờ trưa qua, Lộ Cảnh Dương đã ngồi lên xe của anh ấy. Tất nhiên. Sĩ quan đầu tiên cũng có một người theo dõi. Tống Đình Đình, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.